phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. 2. Diệp Tự đang chuẩn bị tiến vào trò chơi thời điểm, Mạc Bắc đột nhiên đã phát một cái tổ đội xin lại đây. Diệp Tự cũng không thấy rõ, theo bản năng điểm đồng ý, còn đương đó là Mạc Bắc đem hắn lôi ra sổ đen nhắc nhở đâu. Tiếp theo, hắn điểm tiến vào phó bản, trực tiếp truyền tống vào tiếp theo cái thế giới. Lá con, một cái hưng phấn thanh âm từ Diệp Tự phía sau truyền đến. Diệp Tự cảm thấy có chút quen tai, quay đầu nhìn lại, không quen biết, đối phương một chút cũng không có bị Diệp Tự lãnh đạm đả kích đến. Mà là sấn chung quanh không ai, kéo Diệp Tự chạy đến góc đi, ta là Mạc Bắc A. Đây là ta khai người chơi hình thức thời điểm, dùng mặt chi nhất người chơi hình thức mặt, chi nhất, người rốt cuộc là có mấy gương mặt Nga, lạnh nhạt, Mạc Bắc cho rằng Diệp Tự không hiểu, lại giải thích một lần, Thương Thành không phải có bán dịch dung khuyên tai đạo cụ sao? Có thể đổi 5 khuôn mặt đâu, mỗi người có thể đeo 2 quả, ta có một quả 5 khuôn mặt là đương người chơi thời điểm dùng. Có một quả chính là đương NPC thời điểm dùng. Sau đó tông sư cấp thức tỉnh giả cũng có thể đổi 5 khuôn mặt. Đó là ta ở chủ thần không gian thời điểm dùng. Cho nên ngươi đổi nhiều như vậy mặt ý nghĩa ở chỗ. Mạc Bắc đúng lý hợp tình. Ta tiền nhiều sao, luôn có điêu dân muốn cấp tiền của ta. Diệp Tự đã từ Giang Nguyệt Toàn bên kia hiểu biết đến. Mạc Bắc trong tay tiền cũng không phải tích phân hoặc là cống hiến điểm, mà là thông dụng điểm money, cái gọi là thông dụng điểm, chính là ngoạn ý nhi này ở sở hữu trong trò chơi đều có thể đương tích phân sử dụng. Đánh cái cách khác, mỗi cái trò chơi đều là đơn độc quốc gia, có được đơn độc tiền, sau đó thông dụng điểm chính là quốc tế thông dụng tiền. Cầm cái này có thể ở bất luận cái gì một quốc gia mua đồ vật. Chẳng qua nơi này quốc gia không có gì tiền tỷ suất hối đoái thượng không thống nhất. Tích phân giá trị đều là tương đồng, thông dụng điểm cùng tích phân cũng là một so một đổi. Thông dụng điểm là có thể tùy ý chuyển tặng cho hắn người. Nhưng thứ này làm thuần chủng tiền, chỉ có thể vào làm buôn bán phẩm mua bán giao dịch. Huyết thống thăng cấp linh tinh, không tính làm thương phẩm giao dịch, cơ sở điểm số tăng lên cũng giống nhau. Cho nên Mạc Bắc liền tính đưa Diệp Tự một tuyệt bút tiền. Đối Diệp Tự tới nói cũng không chứng dùng, hắn lại không cần mua đạo cụ, huyết thống cũng có không cần mua, ngươi xác định là bởi vì ngươi tiền nhiều sao? Diệp Tự đối này tỏ vẻ hoài nghi, toàn tỷ nói ngươi kẻ thù cũng rất nhiều. Mạc Bắc bị chọc trúng đau chân sắc mặt biến đổi, ngươi còn như vậy ta liền phải cùng ngươi tuyệt giao hừ. Diệp Tự, ngoặc kép, nói rất đúng giống ngày hôm qua đem ta kéo hắc không phải ngươi giống nhau. Đúng rồi, nói tốt 7 ngày sau lại từ sổ đen thả ra đâu. Như thế nào lâm thời thay đổi, nhưng mà Mạc Bắc là điển hình nhớ ăn không nhớ đánh tính cách. Đối người một nhà cũng không mang thù, tuy rằng dễ dàng bị đậu tạc mao, nhưng hắn làm ngốc nghếch lắm tiền tốc tới thổ hào. Sinh khí cũng chỉ là nhất thời. Một phút đồng hồ sau, mới vừa nói muốn cùng Diệp Tự tuyệt giao Mạc Bắc lại quấn lấy Diệp Tự hàn huyên lên. Diệp Tự ghét bỏ hắn vô nghĩa nhiều, nhưng cũng không đánh gãy hắn hảo hứng thú. Hai người kết bạn đi ở này phố Mỹ thực thượng, tìm kiếm này một ván mặt khác người chơi. Lần này sở hữu người chơi đều tùy đổ bộ sinh ở phố Mỹ thực một chỗ. Mà phố Mỹ thực lại là bốn phương thông suốt cách cục. Nói là phố Mỹ thực, không bằng nói là Mỹ thực khu, nơi nơi đều có hẻm nhỏ lối rẽ, vòng một lát liền có thể đem người vòng vượng, nơi nào đều có khả năng cất giấu Mỹ thực cửa hàng. Muốn tại như vậy nhiều cửa hàng đồ ăn, tìm được cái kia làm quái vật hóa hình đồ ăn, này cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Diệp Tự cũng không thèm để ý có thể hay không đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Tiến vào phố Mỹ thực, hàng đầu sự tình đương nhiên là ăn cái gì, trên đường cái nơi nơi đều là nửa người nửa yêu hoặc là toàn bộ yêu ở rào. Bọn họ đi đi rừng rừng mà nhấm nháp Mỹ thực, Diệp Tự theo mùi hương đi vào một cái ván sắt con mực quán trước. mắt lộ ra chờ mong mà nhìn chằm chằm Chi Lạp rung động con mực viên. Nhà này đem con mực cắt thành tiểu đinh, ở ván sắt thượng hợp lại mặt khác tài liệu chiên qua sau. Bao nhập ra mạt, làm thành con mực bao, một ngụm cắn đi xuống, mỹ vị đến không được, nhưng mà nhà này quầy hàng quá mức hỏa bạo, Diệp Tự muốn bài nửa ngày đội mới có thể đến phiên. Cho nên lúc này chỉ có thể nghe mùi hương nuốt nước miếng. Hoa hoa hoa, lá con ngươi xem, còn có con mực quái tới mua con mực ăn. Mặc Bắc Hạ giọng ở Diệp Tự bên tai kêu kêu quát quát. Diệp Tự xoa xoa lỗ tai. Kia mẫu bọ ngựa còn ăn công bọ ngựa đâu. Có cái gì hiếm lạ? Ta là cảm thấy không hiếm lạ à, Mặc Bắc đương nhiên mà nói. Ta chỉ là cảm thấy ngươi khẳng định chưa thấy qua. Cho nên phối hợp ngươi ngạc nhiên một chút mà thôi, nói. Hắn lại nhịn không được oán giận lên. Giống nhau tiểu manh tân không đều là nhìn thấy cái gì đều cảm thấy thực hiếm lạ sao? Ngươi như thế nào cùng người khác không giống nhau đâu? Một chút đều không đáng yêu. Diệp Tự mặt vô biểu tình mà đem hắn đẩy ra. Không nghĩ lý ra hỏa này. Đúng rồi, là con ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì có thể cùng ngươi cùng nhau tiến cái này phó bản sao? Mặc Bắc không cam lòng mà lại thấu lại đây. Diệp Tự. Cũng không tốt kỳ, cảm ơn, Mặc Bắc mặc kệ, hắn một hai phải nói. Bởi vì vừa mới ta và ngươi tổ đội, vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm tiến phó bản. Chỉ là tưởng thử một lần, không nghĩ tới vừa lúc đuổi kịp, ngươi nói xảo bất xảo. Ngươi vì cái gì một hai phải bồi ta tới? Diệp Tự bất đắc dĩ không thôi, ta lo lắng ngươi sao? Mặc Bắc nói được một chút đều không chột dạ khí đoản. Phảng phất chính mình chính là như vậy thiện lương, như vậy thích giúp đỡ mọi người, như vậy quan ái manh tân. Diệp Tự yên lặng mà nhìn thoáng qua Mặc Bắc tín dụng cấp bậc. Hảo sao B, liền A cấp thích giúp đỡ mọi người đều không tính là. Còn không biết xấu hổ quảng cáo zoom banh chính mình, lại xem một cái kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nguyên lai Mặc Bắc này nhị hóa đối người một nhà thực hảo. Nhưng đối ngoại nhân liền một bộ gian thương sắc mặt, liền cùng những cái đó gia tài bạc triệu còn nhỏ khí đi lạp bùn xỉn quỷ không có gì hai dạng khác. Biệt, làm buôn bán một phần tiền cũng không chịu làm, đánh gãy càng là vọng tưởng, nếu không phải thứ này thức tỉnh chính là thịnh thế thần điện huyết mạch. Mà thịnh thế thần điện luôn luôn là người ở trong nhà làm. Tiền từ bầu trời tới, liền hắn này phá tính tình. Sớm mệt lỗ sạch vốn, thuận tiện nhắc tới, đối Mặc Bắc tới nói, người một nhà bằng thống cha huynh đệ tỉ muội năm cái cộng 10 thần điện tiểu đồng bọn. Không có, Mặc Bắc còn ở lẩm bẩm bức lẩm bẩm, cái này phó bản như vậy hung tàn, không có ta ngươi sao có thể thông quan, ta cùng ngươi giảng, ta vận khí tặc hảo, khẳng định một giây là có thể tìm được hóa hình thực. Chính tiếp nhận con mực bao gặm một ngụm Diệp Tự. Bình tĩnh mà đánh gãy hắn, tìm được rồi, chính là cái này con mực bao. Vật Mặc Bắc, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện này không có khả năng. Hắn chính là thống tra chứng thực đỉnh cấp Âu Hoàng. Manh tân là con mới trung cấp Âu dân mà thôi. Sao có thể so với hắn trước tìm được? Ngươi không phát hiện sao? Diệp Tự bình tĩnh mà ăn luôn toàn bộ con mực bao. Còn thuận tay từ ván sắt con mực tiểu xe đẩy thượng chu một chương khăn giấy xoa xoa miệng. Mặc Bắc vẻ mặt mờ mịt, phát hiện cái gì, Diệp Tự không nói chuyện, mà là lẳng lặng mà nhìn hắn. Mặc Bắc ít nhất cũng là cái tông sư cấp thức tỉnh già. Kinh nghiệm so Diệp Tự phong phú nhiều, nếu không phải bởi vì hôm nay vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Tự nói vô nghĩa. Lấy năng lực của hắn đã sớm phát hiện không thích hợp. Lúc này, Diệp Tự nhắc tới, Mặc Bắc lập tức nghiêm túc lên, thu hồi trên mặt không đứng đắn, nhíu mày khắp nơi quan sát lên, bất quá ngắn ngủn 10 giây đồng hồ, hắn mày buông lỏng, ta đã biết, Diệp Tự kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Này cũng quá nhanh đi, phải biết rằng hắn chính là thừa dịp Mặc Bắc lải nha lải nhải thời điểm. Hoa suốt 10 phút mới nhận thấy được không đúng, lại còn có nhất định tính ngẫu nhiên. Quả nhiên không hổ là đại lão, chính là so với hắn loại này thái kê lợi hại, cái này nhắc nhở còn rất rõ ràng, Mạc Bắc lại khôi phục cợt nhà. Chỉ có cái này quầy hàng rõ ràng ở bán con mực. Còn có con mực quái tới ăn, mặt khác quầy hàng bán đồ ăn. Bổn tộc quái vật tuy rằng không đến mức cố ý tránh đi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không mua tới ăn. Thực hiển nhiên con mực bao đối bọn họ này đó quái vật tới nói rất quan trọng. Mặc dù là ăn cùng tộc, cũng cần thiết muốn ăn đến, Diệp Tự cũng gật gật đầu. Là rất rõ ràng, nếu người chơi cẩn thận một chút, muốn thông quan không khó. Bất quá có thể nghĩ đến đồ ăn chính là có thể làm cho bọn họ biến trở về người, đạo cụ người chơi. Phỏng chừng cũng sẽ không rất nhiều, hai người đang nói. Đột nhiên nghe thấy phố Mỹ thực trung tâm quảng trường truyền đến tiếng chuông. Có điểm cùng loại với chùa miếu sao chuông. Tiếng chuông vang lên lúc sau. Giống ván sắt con mực quán như vậy di động quầy hàng liền bắt đầu kết thúc công việc. Diệp Tự thấy ván sắt con mực lão bản nhanh nhẹn mà đem băng ghế gì đó thả lại trong xe. Sau đó đẩy xe hự hự liền chạy. Mặt khác quán chủ cũng không sai biệt lắm. Bất quá có chút là chính mình xe đẩy, kéo xe, có chút là chân đạp tam luân, chạy bằng điện tam luân. Trên đường tức khắc quần ma loạn vũ, tiểu bán hàng rong dũng hướng bốn phương tám hướng. Đồng dạng cũng có đến từ bốn phương tám hướng bán hàng rong lại đây. 10 phút sau, Diệp Tự trước mặt quầy hàng thay đổi một bát, hóa ra bọn họ như vậy lăn lộn một chút, chỉ là vì đổi cái địa phương bày quán, không phải muốn thu quán. Như vậy xem ra, di động quầy hàng xác thật là sẽ di động đổi vị trí. Mà cửa hàng quầy hàng, tắc sẽ không có biến động. Cái này phiền toái, Mạc Bắc xách một tiếng, con mực quán sẽ di động. Như vậy khó khăn liền tương đối cao đâu, Diệp Tự không sao cả. Dù sao sớm hay muộn có thể tìm được, đã biết mục tiêu là cái gì, vậy không có gì hảo lo lắng. Ăn sao, Diệp Tự đệ nửa hộp bánh bao chiên cấp Mạc Bắc, đây là hắn thừa dịp mới vừa đổi quán còn không có người xếp hàng thời điểm. Dành trước mua, chính mình ăn nửa hộp, phân nửa hộp cấp tiểu đồng bọn, nhà này bánh bao chiên cũng là tạc hương. Diệp Tự vừa nghe liền biết là cực phẩm, nếu lại vãn một phút đồng hồ, phòng trưng quầy hàng trước lại muốn bài khởi hàng dài. Quả nhiên, Mạc Bắc mới vừa tiếp nhận bánh bao chiên, Diệp Tự liền thấy cái kia quầy hàng trước mặt nhanh chóng bài nổi lên đội. Mạc Bắc nghe, vẻ mặt say mê, cái này khẳng định ăn ngon. Nói hắn liền ăn ngấu nghiến lên, vừa ăn còn biên cảm thán mỹ vị, ăn xong đồ vật. Hắn thỏa mãn mà liếm liếm môi. Cái này phố Mỹ thực thật là quá tuyệt vời. Nói, lại lôi kéo Diệp Tự đi bài một cái khác mua nướng chàng đội ngũ. Nướng chàng bên này hiệu suất rất cao. Lập tức có thể có 20-30 căn ra lò. Cho nên không trong chốc lát, liền đến phiên Diệp Tự cùng Mạc Bắc. Hai người một người mua một cây. Đang chuẩn bị ăn đâu. Đột nhiên nghe được một tiếng hô to. Đừng ăn, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái đỉnh đầu tai mèo nữ sinh vội vội vàng vàng mà chạy tới. Ngàn vạn đừng ăn nơi này đồ vật, thật sự sẽ biến thành quái vật. Các ngươi xem ta trên đầu, chính là bởi vì không nhịn xuống ăn một phần tạc bánh mật. Biến thành tai mèo, vị này hẳn là cũng là người chơi. Biết rõ quy tắc còn ôm may mắn tâm lý, không có ngăn cản trụ đồ ăn dụ hoặc, bất quá tai mèo cũng rất đáng yêu. Xứng với nàng tinh xảo xinh đẹp mặt, cũng không khỏe, Mạc Bắc cảm thán một tiếng thật manh, cô nương lập tức tạc mau, nhưng là ta muốn sống lại a, đỉnh tai mèo ta như thế nào sống lại sao, sẽ bị quốc gia trở thành quái vật chộp tới cắt miếng nghiên cứu. Diệp Tự, ngoặc kép, cô nương này sợ không phải mặt thế tiểu thuyết xem nhiều. Quốc gia quanh năm suốt tháng gặp qua các loại kỳ kỳ quái quái sinh vật nhiều đi. Nào có không nghiên cứu ngươi lỗ tai, hơn nữa, là cái gì cho ngươi ta quốc hội làm nhân thể nghiên cứu ảo giác? Nói nữa, ngươi hiện tại là linh hồn trạng thái, linh hồn nhiều song tai mèo, thân thể cũng sẽ không nhiều, sợ cái gì đâu, Mạc Bắc hảo tâm nhắc nhở nàng, sống lại lúc sau có thể hay không trường tai mèo này nói không chừng. Không cần lo lắng như vậy, sớm ơn đi ngươi hiện tại nên lo lắng một chút như thế nào thông quan thế. Giới này vấn đề, Đỉnh tai mèo là muốn thông quan thất bại Nga. Tai mèo cô nương đột nhiên bị đánh thức, tức khắc phát điên. À, làm sao bây giờ? Này ta muốn như thế nào thông quan? Tác giả có lời muốn nói. Diệp, ta nói cái gì tới? Thống cha thích nhãi con quả nhiên đều là thuộc tôm tích. Hết chương.